Đường binh nghiệp của tôi, hồi ký, tác giả Thiếu tướng Nguyễn Chuông, giọng đọc Hải Yến, số 33. Chuyện anh Khắc. Một hôm, tôi nhận được thư anh Phúc Ấm, phóng viên báo Quân đội Nhân dân, và nhà thơ Nguyễn Đức Mậu cho biết là hai anh xuống công tác huyện Đông Anh, tình cờ gặp anh Khắc trung đoàn 165 trước đây. Trong khi trò chuyện về những kỷ niệm trên chiến trường xưa, anh Khắc có hỏi là thủ trưởng Chuông bây giờ ở đâu mà bao nhiêu năm dò tìm không gặp. Thư Phúc Ấm và Nguyễn Đức Mậu nhắn rằng đã hẹn sẽ đưa anh Khắc đến thăm tôi và hỏi tôi, cụ có nhớ anh Khắc không? Hỏi mới lạ, làm sao tôi lại có thể quên được một con người rong ròng cao, cân đối khỏe mạnh và đẹp trai nữa. Cậu ấy là cán bộ chính trị tiểu đoàn 6, chỉ huy chiến đấu phòng ngự trên dãy núi 1800-2000, mặt trận cánh Đồng Chum năm 1970. Rất dũng cảm, sáng tạo. Suốt một tuần lễ, địch tấn công lên mấy lần, bọn Mỹ chi viện đủ loại bom pháo, kể cả B-52 giải thảm, vẫn không suy xuyển. Đặc biệt, Khắc bị thương trong trận này nhưng không rời trận địa, vẫn bám sát đơn vị chiến đấu cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Trận này, đơn vị tôi bị tiêu hao khá lớn, phải xin bổ sung quân số. Có loạt bom B-52 rơi trúng khẩu đội cối 6 người cùng với cả đại đội trưởng, đại đội hỏa lực đang trực tiếp quan sát và chỉ huy chiến đấu. Khói bom tan, anh em đi tìm thì không thấy một ai, súng cũng bay đi đâu mất. Tất cả đã thành tro bụi. Tìm mãi, chỉ nhặt nhạnh được từng mảnh thịt, từng mảnh tóc, khúc tay, bàn chân. Gom lại khâm liệm vào một gói ni lông, rồi chôn chung trong một hố. Hôm đó lên kiểm tra trận địa, tôi giục anh Khắc về phía sau cho quân y xem lại vết thương. Nhưng Khắc bảo chỉ bị thương xoàng, sức ép vớ vẩn, vài ngày là khỏi. Tình hình chiến đấu đang diễn ra quyết liệt thế này, bị thương như tôi, về phía sau làm sao được. Nghe Khắc nói vậy, tôi đồng ý. Người như thế, sao tôi không nhớ? Nhận thư Ấm và Mậu, tôi rất phấn khởi, được gặp lại con người đã hơn 20 năm nay bặt tin, mà những kỷ niệm với nhau thì vẫn chưa quên. Thế là tôi thắc thỏm chờ đợi cả tuần lễ, không thấy ai đến. Anh Khắc ở quê, giờ giấc có thể trục trặc, không nói làm gì. Nhưng Phúc Ấm và Đức Mậu từ xưa tới nay vẫn rất là chuẩn mực. Sao lần này lại sai hẹn như thế? Tuần sau, khi tôi đang làm vườn, thì bỗng có một chị đầu chít khăn tang vào hỏi thăm. Thưa bác cho cháu hỏi, nhà bác Chuông ở đây có phải không? Vâng, nhà tôi đây, chị hỏi có việc gì? Cháu là vợ anh Khắc đây ạ. Ôi, vui quá, tôi chờ anh suốt cả tuần lễ qua, chị lại đến thăm trước. Tôi mời chị vào nhà, hỏi thăm gia đình và không quên hỏi thăm chị đang để tang ai. Chị Khắc khóc òa lên, tôi chẳng hiểu ra sao, song cũng đoán chừng hay là anh Khắc mới chết. Chiếc khăn chít mối trên đầu chị ấy còn mới lắm. Nhưng chẳng lẽ Phúc Ấm và Đức Mậu vừa viết thư nhắn tuần trước là sẽ đưa anh Khắc sang đây? Không thể có chuyện ấy. Tiếng khóc của chị Khắc thì lại khiến tôi hiểu, có lẽ đó là sự thật chăng? Quả nhiên, chị mếu máo nói trong nước mắt, anh Khắc nhà cháu chết rồi, bác ơi. Đã đoán chừng ra mà nghe chị nói, tôi vẫn thấy bất ngờ. Sự việc thật quá là đột ngột, khiến tôi lặng đi như nửa tin nửa ngờ, không muốn đó là sự thật. Chị tiếp tục kể. Tuần trước, anh Ấm, anh Mậu và anh Khắc gặp nhau ở nhà con, bàn bạc hẹn ngày đến thăm bác. Tuần rồi hai anh có đến nhà, lại đúng vào hôm anh Khắc phải vào viện cấp cứu vì vết thương cũ tái phát. Thế là hai anh vào viện 108 thăm, cũng tưởng như mọi lần, rồi đâu lại vào đấy. Nào ngờ Được 2 ngày thì anh ấy bỏ mẹ con. Hai anh Ấm và Mậu liền cùng gia đình vào bệnh viện tổ chức tang lễ chu đáo. Hôm qua, hai anh bảo con sang thăm bác rồi báo tin cho bác biết luôn. Khổ thân anh ấy, tìm kiếm bác mãi, đến khi biết chỗ bác ở rồi thì lại không còn sống để được thưa chuyện với bác. Có chuyện gì thế à? Thưa bác, nỗi khổ tâm nhất của anh ấy là bị thương mà bao nhiêu năm nay vẫn chưa được là thương binh. Anh ấy làm đơn gửi đến nhiều nơi, ở đâu người ta cũng bảo phải có đơn vị cũ, có thủ trưởng cũ lúc bị thương chứng nhận mới được. Anh đi tìm hỏi các bác đơn vị cũ mà chẳng biết tìm ở đâu. Đến khi biết được chỗ bác ở, chuẩn bị đi thăm bác để bác chứng nhận cho, thì chị nấc lên nói nghẹn trong cổ họng. Số kiếp anh ấy thật là long đong. Bây giờ thì tất cả dồn lên đầu con. Con biết nuôi nấng dạy bảo các cháu ra sao? Tôi nghe mà chưa biết động viên an ủi chị khác ra sao. Lát sau, Đức Mậu và Phúc Ấm cùng tới. Phúc Ấm nói, chúng em thất hẹn với thủ trưởng vì tình huống diễn ra đột ngột quá. Chắc chị khác đã kể cụ nghe rồi. Chúng em thay mặt đơn vị cùng gia đình làm tròn nghĩa vụ với anh khác, thăm nom khi anh nằm viện và tổ chức tang lễ khi anh qua đời. Hôm nay xuống thăm, báo tin không vui để cụ biết và cho ý kiến. Bây giờ các anh chị mới báo thì tôi còn ý kiến gì nữa? Tôi thở dài, nghĩ mà thương cho anh Khắc. Bây giờ Khắc chết rồi, chứng nhận cho anh ấy bị thương và chết vì vết thương chiến tranh tái phát ư? Việc đó dễ thôi, nhưng có được trên công nhận thì cũng muộn rồi. Ta thử bàn xem nên làm thế nào cho có hiệu quả. Đức Mậu nói, bác cứ chứng nhận anh Khắc bị thương, anh Khắc không được hưởng thì các cháu nó được hưởng. Trường hợp bị thương của anh Khắc thì bác biết rồi, vết thương tái phát mà chết là anh Khắc sẽ được công nhận liệt sĩ. Đúng rồi, thôi được, để tôi viết ngay. Tôi liền viết giấy chứng nhận anh Khắc bị thương ra sao, lại viết thư cho anh Lã Thái Hòa, hồi đó là sư đoàn trưởng, để cùng chứng nhận, đồng thời viết thư về sư đoàn cũ. Anh Ấm nói, cụ cứ chứng nhận thư thế nhất định là được, chữ ký của cụ vẫn có hiệu lực như xưa. Chúng em sẽ dẫn chị Khắc đến gặp thủ trưởng Lã Thái Hòa và về sư đoàn để làm việc. Tôi nói với chị Khắc, Ấm và Mậu là hai bạn tốt, có thủy có chung. Hai cậu ấy đã lo liệu việc gì là đến nơi đến chốn, và tôi chỉ còn biết an ủi chị Khắc. Chị cứ yên tâm nuôi dưỡng các cháu, chỉ tiếc là đã lâu tôi không gặp được anh Khắc. Đến bây giờ thì anh em chẳng còn làm sao mà nói với nhau điều gì được nữa. Nhờ có Phúc Ấm và Đức Mậu giúp đỡ, công việc tiến triển khá thuận lợi. Các cấp từ sư đoàn đến tỉnh huyện đều rất tận tình. Chưa đầy 1 năm chuẩn bị giỗ đầu anh Khắc thì tôi nhận được thư chị ấy báo tin anh Khắc đã được công nhận là liệt sĩ. Thế là tôi cũng được an ủi một phần, chứ không cứ gì chị Khắc và các cháu. Đến chuyện anh Hữu. Một buổi sáng, tôi vừa cho lợn gà ăn xong, định vào nhà pha trà uống, thì một chị khoảng gần 50 tuổi và một anh đi sau, quân phục bạc màu, đầu không mũ, tóc bơ phờ, vào gọi cổng. Tôi vội quay ra, chưa nhận ra ai, thì người đàn bà đã đon đả chào rồi hỏi. Thưa bác có phải là bác Chuông? Vâng, chị hỏi tôi có việc gì? Trời ơi, may quá! Chị ta sởi lời mừng rỡ. Nếu không có huyện đội Gia Lâm chỉ dẫn thì khó mà tìm thấy bác được. Tôi mời anh chị vào nhà rồi vừa pha trà vừa nói. Anh chị ngồi uống nước đã, rồi có việc gì ta sẽ cùng bàn. Đây là vợ chồng anh thương binh. Nghe chị giới thiệu tôi nhớ ra anh tên Hữu, bị thương khi làm nhiệm vụ vận tải từ mặt trận cánh đồng Chum năm 1970. Máy bay B-52 giải bom, anh bị đập đầu vào đá chỗ dãy núi gần hang Bàn Thẩm. Nhưng sau năm 1971, Anh được cử về học trường sĩ quan lục quân kia mà. Sao bây giờ lại ngơ ngơ ngác ngác thế này, cứ nhìn tôi chằm chằm như hai người lạ gặp nhau, chẳng nói chẳng rằng. Chị vợ phải giục. Đây là bác Chuông, anh chào bác Chuông đi. Anh Hữu gật đầu chào. Tôi liền hỏi xem anh có nhớ tôi không. Anh lắc đầu, lại hỏi hồi năm 1970 anh ở đại đội nào, tiểu đoàn nào. Anh cũng lắc đầu nốt. Chị vợ liền đỡ lời. Bác, lúc mới về nhà em còn tỉnh táo khỏe mạnh lắm, không như thế này đâu. Từ khi vết thương ở đầu tái phát cơ chừng 6 năm nay, cứ như điên như dại mới phải đi bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán là anh ấy bị chấn thương sọ não. Ấy hồi được cử đi học trường sĩ quan ở Sơn Tây, được anh em bày cho là nếu có kiểm tra sức khỏe thì phải giấu biệt cái chuyện bị bom B-52 dập đầu vào vách đá. Anh ấy mới được vào học. Nhưng rồi tập luyện vất vả quá. Tới mùa hè nóng nực, cái chứng nhức đầu nó hành hạ không sao chịu đựng nổi. Học buổi đực buổi cái, nhà em phải nói thực với cấp trên về cái lần bị thương năm 1970 ở bên Lào. Cuối cùng thì cũng được tốt nghiệp, được phong trung úy. Nhưng ra trường, chưa về đơn vị nào lại phải đi viện. Thế rồi cấp trên cho ra quân trở về công tác ở nhà máy xe lửa Gia Lâm, được 4 năm. Cũng cứ đi viện luôn. Sau khi phát điên cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy thì nhà máy cho nghỉ việc, chẳng có chế độ nào cả. Khổ vậy, một mình em lương công nhân, nuôi chồng và ba đứa con, chẳng biết trông cậy vào đâu. Đã thế, cứ đến mùa hè là anh ấy lại phát điên, phá phách lung tung. Em phải nhờ hàng xóm đến giữ, tìm cách nhốt lại trong buồng. Ai cũng sợ, tuy là rất thương. Mẹ con em khổ quá. Đã lâu rồi anh ấy chỉ nhớ mỗi tên thủ trưởng Chuông. Em đi tìm dễ gần 20 năm nay, bây giờ mới thấy. Vậy mà anh ấy cũng không còn nhận ra được nữa. Quả thật, tôi bất ngờ anh em trong đơn vị tôi lại còn có những đồng chí gặp phải cảnh ngộ như thế. Buồn quá. Thế anh ấy có giữ được giấy tờ gì không? Chỉ có giấy của nhà máy, của huyện và của trường sĩ quan lục quân. Thế thì chưa đủ. Để tôi sẽ hỏi lại sư trưởng Lã Thái Hòa, và nhất là tôi sẽ hỏi anh Hải về tiểu đội vận tải của sư đoàn hồi bấy giờ. Nói thật với chị, tôi chưa gặp anh Hữu lần nào, vì thế anh ấy không nhận ra tôi. Nhưng tôi có nghe kể về trường hợp bị thương của anh ấy. Bây giờ, qua những điều chị giải bày, tôi rất tin. Chị yên tâm, tôi sẽ viết thư và xác nhận để anh Hữu được hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước. Thôi bây giờ đến bữa rồi, mời anh chị ra ăn cơm dưa muối với vợ chồng tôi. Rồi còn gì, chiều ta bàn tiếp. Buổi chiều, viết thư xong tôi trao cho chị Hữu và căn dặn. Chị mang thư này lên gặp anh Lã Thái Hòa và anh Hải ở Ba Tư Lý Nam Đế. Có giấy tờ của hai anh ấy rồi, chị quay lại nhà tôi bàn thêm rồi chỉ đường cho chị lên sư đoàn. Công việc không ngờ lại rất suôn sẻ. Sư đoàn báo cáo lên trên để anh Hữu đi khám sức khỏe, kiểm tra giám định thương tật. Một thời gian sau, chị Hữu đến nhà tôi báo tin, lại gọi vợ chồng tôi là bố mẹ. Chúng con chẳng biết lấy gì để đền ơn hai bác. Chúng con xin được coi hai bác như là bố mẹ. Anh Hữu nhà con đã được xếp thương tật loại 4. Thế là từ nay gia đình con cũng bớt được phần nào vất vả. Nhà con rất nghèo, chẳng có gì, chỉ có cân bún khô của nhà làm được. Con biếu bố mẹ. Hai cân này con sẽ biếu bác Hòa, bác Hải. Chị Hữu năn nỉ mãi khiến tôi phải nhận cho chị vui lòng. Tôi liền giục bà nhà tôi làm ít thức ăn nấu bún luôn để chị Hữu cùng ăn cho vui. Lúc chia tay, chị Hữu rưng rưng nước mắt. Nhà vợ chồng con ở tổ dân phố số 6, công ty May 10, thị trấn Sài Đồng. Khi nào rỗi rãi nắng ấm, con mời bố mẹ sang chơi với vợ chồng con và các cháu. Tiễn chị Hữu ra về rồi, tôi thấy vui mà lại chưa hết buồn, hết nghĩ. Chẳng biết sư đoàn tôi còn bao nhiêu đồng chí gặp phải hoàn cảnh như đồng chí Hữu, đồng chí Khắc. Chính sách còn nhiều lỗ hổng quá, còn nhiều sơ suất quá. Tự dưng tôi không cầm được nước mắt. Tiếp đến chuyện anh Hoàng Quyến. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Mai Dịch họp ở nhà tôi. Cuộc họp đã đến phần kết thúc thì bỗng có một ông già đầu đội nón, quần áo xộc xệch đi cùng anh con trai đến gọi cổng, gọi rõ tên tôi. Bà nhà tôi ra, ông ta hỏi ngay: "Nhà ta có phải nhà ông Chuông không?" Tôi nghe giọng nói oang oang rất quen, liền bảo bà cháu mở cổng mời ông ấy vào. Đúng là ông Quyến rồi. Tôi phải xin phép các cụ cho kết luận hội nghị nhanh để còn tiếp khách. Ông ấy ở tận Phú Thọ về thăm tôi đấy. Tiễn các cụ trong Ủy ban Mặt trận ra về rồi, tôi quay vào cũng sởi lời hỏi ngay: "Thế nào, mạnh khỏe chứ ông Quyến? Cuộc sống gia đình có gì đổi mới không? Vẫn ở cái nhà chỗ ngã ba Cổ Tuyết, huyện Tam Thanh, hay đi đâu mà bao nhiêu năm nay bây giờ mới gặp?" "Vẫn cái nhà hồi ông đến chứ đi đâu, gần gốc cây đa đường lên Cát Trù ấy." "Bà nhà ta thế nào, khỏe chứ? Các cháu làm ăn khá không?" Anh Quyến tỏ vẻ lúng túng, trả lời một cách ngượng ngùng rời rạc: "Cũng được thôi. Sao tôi trông ông có vẻ khổ sở thế này? Đã bỏ được rượu chưa? Cái máu Trương Phi có bớt được chút nào không?" "Tôi khổ quá." Anh Quyến không trả lời vào các câu hỏi dồn dập của tôi, cứ vừa lắc đầu vừa than vãn: "Tôi khổ quá và cũng sai nhiều." Một lát, như đã bình tĩnh trở lại, anh mới bắt đầu nói có đầu có đuôi hơn: "Hôm nay về thăm ông và một số ông nữa là tôi muốn nhờ ông giúp tôi xem nên sống thế nào đây, chứ tôi khổ quá." Anh gục đầu xuống, xúc động không nói tiếp được nữa. Tôi bèn hỏi sang anh con trai đi cùng xem cháu là con thứ mấy. Cháu đáp: "Cháu là con rể đầu bố cháu. Hôm nay cháu đưa bố cháu về gặp ông xong là cháu phải lên ngay Việt Trì công tác." Anh con rể được dịp bộc lộ tất cả mọi chuyện với người bạn chiến đấu già của ông bố vợ mình. Bố cháu về từ năm 71, từ ngày đó chỉ uống rượu và đi lang thang, chữa bệnh bằng các cây thuốc theo phương pháp y học cổ truyền, nay ở làng này, mai sang làng khác. Như thế thì tốt chứ sao? Nhưng bố cháu không về nhà, cứ bê tha rượu chè. Mỗi lần về nghe mẹ cháu, anh cháu nhắc nhở là chửi toáng lên rồi đánh đuổi: "Chúng mày cút hết đi, tao không cần đứa nào quan tâm đến tao, tao không cần vợ con." Bạn bè, rồi cán bộ chính quyền xã, huyện, thậm chí cả tỉnh đến thăm, bố cháu cũng chửi tất: "Chúng mày dạy tao ư, tao còn đẻ ra chúng mày, lạ gì tao không biết." Nhưng không ai giận cả, vì biết bố cháu có điều gì còn ẩn ức. Bây giờ, bố cháu ở một mình. Cái nhà ông đến hồi nào bây giờ chỉ là cái lều rột nát. Nhiều lần mẹ con cháu mang gạo và quần áo đến, bố cháu đánh đuổi rồi vứt trả. "Tao không cần ai, tao sống một mình." Đến lúc chẳng còn ai nhờ ông chữa thuốc nữa, thế là không có ăn, sống co do, đành nhịn đói. Chẳng lẽ đi ăn xin? Mấy tháng nay có thể nói là khổ cùng cực. Cháu là rể, có mua thứ gì mang đến, bố cháu nể lắm mới nhận. Gần đây, bố cháu tự nhận là bố sai lắm rồi. Bây giờ bố có công chuyện, chỉ muốn gặp ông Chuông, rồi ông Phương, ông Hòa và một số ông nữa. Đấy, thưa bác, sự thể là như thế. Cho nên hôm nay cháu mới đưa bố về gặp bác theo nguyện vọng của bố cháu. Tôi chăm chú nghe và nghĩ cũng thấy lạ. Thằng con rể nói bố vợ như vậy trước mặt người bạn của bố mà ông ta vẫn ngồi im. Chắc hẳn anh chàng Quyến Trương Phi này đã quá thấm thía về những sai lầm của mình rồi đây. Tôi liền hỏi: "Thế bố cháu có lương hưu kia mà?" "Không có gì cả." Anh Quyến bật nói: "Nhưng anh là chiến sĩ giải phóng từ trước cách mạng tháng 8, lại đã là cán bộ tiểu đoàn được phong hàm đại úy rồi kia mà." Anh con rể đỡ lời: khi bố cháu về, chẳng hiểu vì sao lại đem đốt tất cả sổ sách giấy tờ, vứt cả huân huy chương. Cho nên đến nay có chính sách ưu đãi người kháng chiến mà bố cháu thì chẳng khác nào phó thường dân đứng ngoài cuộc chiến. Thế là rõ rồi, suy cho cùng thì vẫn là do cái máu Trương Phi bực mình là làm ào ào đi, chẳng có suy trước tính sau gì cả. Chứ tôi biết Quyến từ hồi cướp chính quyền ở Phú Thọ Hưng Hóa cho đến khi thành lập sư đoàn 312, cùng nhau chiến đấu đi khắp các chiến dịch. Anh ta khỏe mà táo tợn, làm việc nhanh nhưng hay ẩu, chiến đấu dũng cảm nhưng hễ vào được đồn là tìm rượu trước. Do lập được thành tích xuất sắc mà được thưởng áo lụa của Bác Hồ kia mà. Nhưng tôi biết có một chuyện, chắc chỉ có chuyện đó thôi, khiến anh ấy bất mãn, xé bỏ giấy tờ và đến nay thì mới hối tiếc. Anh con rể rụt rè hỏi, cháu nghe người ta nói, trước đây bố cháu có dính vào một vụ buôn thuốc phiện nên bị kỷ luật. Láo toét, anh Quyến gắt gỏng nói. Mày hãy nghe ông Chuông kể lại thì mới rõ sự thật nó là như thế nào. Cháu ạ, không đúng như thế đâu. Số là bố cháu có bài thuốc gia truyền, hồi còn trong bộ đội, đóng quân ở làng nào thấy có người ốm là ông ấy chữa cho. Khỏi bệnh, người ta lại mời ăn uống, có khi còn biếu tiền. Chữa khỏi cho nhiều bà con lắm, nên đến đâu bố cháu cũng được người ta gọi là ông Lăng Quyến, rất trọng vọng quý mến. Đến cái lần chữa bệnh cho một gia đình ở xã Tân Hưng, Phổ Yên, nhà giàu thang thuốc lại cần có thuốc phiện. Nhà chủ bảo khó tìm ra cái thứ đó, bố cháu bốc lên nói khoác, thiếu gì tôi mua hàng yến cũng được. Không ngờ câu chuyện lại lọt vào tai công an. Công an liền bố trí cho một cô gái đến nhờ mua. Cô gái săn đón thúc bách ghê lắm. Hỏi tiền đâu thì vài ngày sau cô ta mang cả bị tiền ra nhử. Bảo khi nào trao hàng thì trao tiền. Đã chót thì chết. Chứ bố cháu có biết ngóc ngách thuốc phiện ở đâu mà buôn. Tính nghịch ngợm táo bạo nổi lên. Bố cháu liền đi kiếm một ít nhựa đường gói lại. Đợi cô gái đến rồi đèo cô ta đến địa điểm đã định. Vừa loáng thoáng thấy từ hai phía cùng có người đi xe đạp đèo nhau sáp lại, cô gái ngồi sau hô, anh bị bắt, dừng lại, nếu chống cự tôi sẽ bắn, đương nhiên là chỉ bắn què thôi. Thế là hai xe công an kia ập tới bắt. Bố anh mới hỏi, vì sao bắt tôi, tội gì? Tội buôn thuốc phiện chứ tội gì. Bố anh cười khì, tang chứng đâu? Lại còn chối à? Thế cái gì để trong túi rết? Chả có gì hết, chỉ có tài liệu và ít nhựa đường. Nhựa đường, anh còn ngoan cố phải không? Tịch thu. Bố anh mới lấy ra đưa cho cô gái xem. Xem đi, không nhựa đường thì là cái gì? Đáng lẽ tôi định đem về hàn cái chôn vại nước của bà cụ chủ nhà, nó bị giò, nhưng bây giờ thì tôi cho chị đấy. Chị có giỏi, đem về cho ông cụ nhà chị hút đi. Đáng lẽ không có tang chứng thì không có quyền bắt người. Nhưng mấy anh công an này cay cú lại vẫn cứ bắt và giải về giao cho sư đoàn. Thế rồi đơn vị hành quân chiến đấu, bố cháu phải ở lại phía sau. Mọi việc do bộ phận hậu phương giải quyết như thế nào, bác cũng không rõ. Từ đó đến nay mới gặp lại. Không ngờ, ông Quyến Trương Phi ơi, sao mà ông lại thân tàn ma dại đến thế này? Nói ông bỏ qua, trông ông chẳng khác gì anh Chí Phèo trong chuyện của Nam Cao ấy. Anh Quyến gãi đầu, tôi biết sai lầm rồi, tôi tự gây ra, tự tôi làm khổ tôi thôi. Nhưng bất công quá, nó lại khai trừ tôi ra khỏi đảng, rồi ký quyết định cho tôi chuyển ngành chứ không cho về hưu. Chuyển ngành thì tôi biết làm gì với cái văn hóa chống nạn mù chữ. Tôi cho đời mình đến đây là hết, thế là tôi chẳng chuyển về đâu cả. Tôi về nhà và đốt tuốt mọi thứ. Không cần đời, không cần ai, mặc cho nó muốn đến đâu thì đến, lang thang làm thuốc, có tiền uống rượu rồi chửi, chửi tuốt, lúc say chửi, lúc không say cũng chửi, chửi cho đã giận, đã sầu. Cuối cùng mới thấy tai hại, mới bảo cháu đưa đi tìm ông. Thế là tôi rõ tình hình của ông rồi, ông Quyến Trương Phi ạ, sẽ có cách giải quyết thôi. Bây giờ đến bữa rồi, Bà nhà tôi chuẩn bị xong rồi, hai cha con ra ăn cơm với vợ chồng tôi. Đêm nay nghỉ lại đây, ngày mai ta bàn thêm. Tôi sẽ viết thư và chỉ đường cho tới những nơi mà ông cần phải gặp. Anh Quyến quay sang bảo con rể. Này, anh đem hai cái măng ra làm đi. Xong anh quay lại tôi nói tiếp. Đây là hai cái măng bương to nhất ở cái bụi trước nhà. Hồi ông đến, nay nó vẫn còn sinh sôi, che kín cả nửa cái sân. Cái giống măng này luộc ăn cũng ngọt lắm. Thôi để bữa tối các cháu về, ta làm cùng ăn. Bây giờ có thức ăn rồi, hai ông con ra ăn cơm với vợ chồng tôi kẻo nguội. Hôm sau, hai cha con anh Quyến cầm thư tôi đến gặp anh Lã Thái Hòa và anh Hoàng Phương, trung tướng, viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự. Chính anh Hoàng Phương hồi đó đã ký quyết định cho anh Quyến chuyển ngành. Tôi cũng viết thư lên cả sư đoàn đề nghị xem xét giải quyết cho thỏa đáng, vì sự thực về bản chất, hồi đó anh Quyến không có lỗi, chỉ là do tính khí con người mà thôi. Tiễn cha con anh đi, tôi biếu một ít tiền tàu xe, nói mãi anh mới chịu nhận. Anh Hoàng Phương giải quyết rất tốt, vừa viết thư vừa gọi điện lên sư đoàn 312, bàn bạc hướng giải quyết và biếu anh Quyến 200.000 đồng, lại cho xe con đưa anh thẳng lên sư đoàn. Hồ sơ lưu trữ của sư đoàn 312 còn khá đầy đủ. Anh em đã làm lại toàn bộ giấy tờ cho anh Quyến được hưởng chính sách về hưu và trợ cấp kháng chiến. Gần đây tôi được tin, dường như anh đã bớt hẳn cái tính trương phi, ít uống rượu, sống vui vẻ với con cháu, cuộc sống gia đình đã được đầm ấm ổn định. Té ra, đồng đội của tôi còn những đồng chí gian truân như thế. Qua sự việc này, tôi không dám nghĩ theo kinh Phật rằng giúp một người phúc đẳng hà sa, mà chỉ nghĩ là trách nhiệm của mình, đây là việc quân đội mà đối với mình dù đã về hưu cũng chưa thể gọi là xong. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.